Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, thơm nước cá nướng. Thượng, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, Bộ Phương vươn tay, bỗng nhiên liền đem này trong chậu nước này phì ngư cho cầm ra đến. Hắn hai ngón tay thuần thục chế trụ cá hai bên. 10 phần kiên cố nhẹ nhõm chính là bắt lại này phì ngư tại Bộ Phương trong tay giãy giụa. Nhưng là giống như bị thép kìm cho chế trụ. Mảy may không tránh thoát Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt. Đánh giá cái này phì ngư. Nói thật, con cá này xác thực rất to mọng. Toàn thân đều là thịt. Bộ Phương mắt nhìn con ngươi đều hơi hơi sáng lên. Trong lòng càng thêm đối cái này nguyên liệu nấu ăn cảm thấy hài lòng, một vị đầu bếp có thể tìm tới để cho mình hài lòng nguyên liệu nấu ăn cũng là 10 phần không chuyện dễ dàng. Bộ Phương cũng không có lựa chọn sử dụng long cốt thái đao, mà chính là trực tiếp ba la lên Mộc Tỷ đặt ở bếp lò một thanh thái đao. Tiện tay nhẹ nhõm đùa nghịch cái đao hoa, thái đao nhất thời linh hoạt tại Bộ Phương trong tay đảo quanh. Cái này huyễn khốc kỹ xảo nhất thời để ở đây không ít người đều là kinh hô một tiếng đùa nghịch. Thái đao xem như Bộ Phương một cái thói quen đi. Bình thường người thật đúng là đùa nghịch không đến. Bộ Phương bởi vì luyện tập lưu tinh đao công luyện nhiều, hiện tại trên cơ bản ý thức liền sẽ đùa nghịch đao hoa. Hắn thật không phải vì hù người. Bộ Phương sắc mặt rất lạnh nhạt. Thái đao trực tiếp xẹt qua cái này phì ngư cái bụng. Này trắng nõn cái bụng tại sắc bén thái đao chi, còn như giấy mỏng, trực tiếp chính là bị Bộ Phương cắt đứt ra. Về sau Bộ Phương chính là bắt đầu thuần thục xử lý cá nội tạng, chờ một chút trình tự. Bộ Phương động tác mây bay nước chảy. Liền uyển nếu là ở tiến hành một chương họa tác miêu tả, vốn nên là nhìn qua 10 phần huyết tinh bạo lực, động tác trở nên có loại dị dạng mỹ cảm. Rầm rầm, đem cá rửa giấy sạch sẽ, từ chỗ lỗ hổng mở ra, hướng phía hai bên hơi lật. Về sau con cá này chính là giống cá viên bính đồng dạng ghé vào trên thớt. Bộ Phương ngón tay nhẹ nhàng tại thái đao đánh một. Về sau chính là tại xử lý tốt cá trên thịt nhẹ nhàng kỉ 5-6 đao hoa đao. Thuận tiện vỗ vỗ mập đầy thịt cá, dạng này liền đem cái này phì ngư xử lý hoàn tất. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn vừa mới xử lý xong. Cá nướng chế tác trình tự nhưng không có đơn giản như vậy, người chung quanh đều là hơi nghi hoặc. Một chút nhìn lấy Bộ Phương, không rõ ràng Bộ Phương đến muốn làm gì cá món ăn. Nhìn bộ dáng này hẳn không phải là canh cá, nhưng là cá kho lời nói cũng không nên đem cá cắt chém thành cái dạng này. Làm cá khô cũng căn bản không kịp phơi, cho nên không chỉ là người chung quanh nghi hoặc, liền liền thân vì đầu bếp Mộc Tỷ đều là có chút không hiểu nhíu mày. Muốn suy đoán Bộ Phương đến chuẩn bị đun nấu ra cái dạng gì món ăn, có rau xanh à? Bộ Phương tựa hồ nhớ tới cái gì, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đang trầm tư Mộc Tỷ. Đường Mộc Tỷ lại lần nữa nhíu mày, gật đầu nói, rau xanh có, không khỏi ít, tại huyễn hư linh trạch trong rau xanh linh quả chờ một chút vốn là rất ít. So với con cá này còn muốn hy hữu. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, quay đầu nhìn về phía này xử lý tốt phì ngư, nói ra, cái kia coi như rau xanh linh quả ta đến cung cấp đi. Bộ Phương nói xong bắt đầu từ hệ thống không gian trong túi lấy ra lời rau xanh cùng linh quả, thậm chí còn có bình bình lọ lọ đồ gia vị. Những vật này đều là hắn tại tiến hành truyền tống thời điểm chuẩn bị kỹ càng. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Bộ Phương từ túi không gian trong lấy ra từng cái rau xanh cùng đồ gia vị, đều là có chút giờ khóc giờ cười. Xem ra Bộ Phương không có nói sai, gia hỏa này đúng là một vị đầu bếp. Hơn nữa nhìn bộ dáng là dự định đến huyễn hư linh trạch nghỉ phép. Đầu bếp người gặp qua cái nào mạo hiểm giả đến huyễn hư linh trạch? Không gian vật phẩm bên trong chứa không phải thuốc chữa thương đan dược, mà chính là rau xanh hoa quả đồ gia vị. Bộ Phương lấy ra rau xanh, đem rau xanh rửa sạch sẽ về sau, chính là phi tốc đem những này rau xanh đều là cắt gọn phóng tới trong mâm, linh quả cũng là cắt khối. Làm xong đây hết thảy, Bộ Phương liền đem thịt cá thả cái chậu trong, về sau đem các loại đồ gia vị đều là đổ vào trong, chậm rãi ướp gia vị. Lấy tại ướp gia vị quá trình bên trong, bộ phương thuận tiện dẫn đạo chân khí rung động thân cá, khiến cho ướp gia vị tốc độ tăng tốc đại khái qua không đến một thời gian uống cạn chung trà bộ. Phương chính là hoàn thành ướp gia vị. Về sau hắn từ trong hệ thống lấy ra hai mảnh cự đại linh cây cỏ. Đem xử lý tốt phì ngư bao vây lại tại kiện hàng trước đó. Hắn còn đem phì ngư toàn thân bên trên là bôi một lần dầu nước dùng linh cây cỏ kiện hàng thịt cá. Gia hỏa này đến muốn làm gì món ăn? Cái này cách làm bọn họ hoàn toàn chưa từng gặp qua. A Vu Vân Bạch cũng là đầy mắt hiếu kỳ. Làm Bạch Vân Sơn Trang thiếu trang chủ, nàng nếm qua mỹ vị tự nhiên không ít. Các nàng Bạch Vân Sơn Trang còn có thật nhiều đặc biệt đầu bếp, chủ nghệ 10 phần tinh xảo. Thế nhưng là coi như thế, Vu Vân Bạch cũng chưa từng thấy qua bộ phương loại này nấu nướng phương thức. Bộ phương không để ý đến ánh mắt mọi người. Một khi bắt đầu nấu nướng, hắn chính là hội toàn thân tâm đầu nhập. Dựa theo hắn lời nói tới nói, làm được như vậy món ăn mới có thể chút xuống đầu bếp tình cảm tại trong đêm này bát ô tô trực tiếp. Lấy ra, bộ phương tại này nồi hố phía trên mang lên mấy cây cây gỗ. Về sau đem dùng linh cây cỏ kiện hàng thịt cá đặt ở cây gỗ phía trên bộ phương trước cho cây gỗ dính nước, cho nên bốc lên hỏa diễm rất khó một đứa con đem cây gỗ đốt cháy rơi. Cũng mà còn có bộ phương chân khí bảo hộ, cái này cây gỗ cũng rất khó bị thiêu hủy. Mà bày ở cây gỗ kiện hàng tại linh cây cỏ trong phì ngư thịt làm theo liền sẽ chịu đựng lấy hỏa diễm thiêu đốt, bộ phương cũng là không có cách nào. Lúc đầu cá nướng là hẳn là sử dụng chuyên nghiệp lò nướng để nướng, thế nhưng là nơi này không phải tiểu điếm nhà bếp, căn bản không có lò nướng, cho nên bộ phương đành phải lâm thời chế tạo ra một cái cá nướng công cụ. Tuy nhiên điều kiện gian khổ một số, nhưng là chỉ ít dạng này có thể đem thịt cá nướng ra đến bộ phương cái này kỳ quái động tác hoàn. Toàn làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn. Thậm chí có không ít người bắt đầu cười nhạo, dù sao người nào cũng chưa từng gặp qua loại này kỳ quái chế tác món ăn phương thức, liền nồi cũng đừng thức ăn này phẩm có thể ăn. Dùng linh cây cỏ một bao khỏa, sau đó dùng ngọn lửa này nướng chín. Dạng này chế tác được món ăn có thể ăn. Không ít xà nhân đều là dùng nghi vấn ánh mắt nhìn qua bộ phương động tác. Mộc tỷ thì là hai mắt tỏa ánh sáng, như có điều suy nghĩ nhìn lấy bộ phương động tác. Bộ phương mỗi cái động tác đều dưới cái nhìn của nàng đều cơ hồ là mây bay nước chảy. Đem trù nghệ dung nhập tự thân một loại thể hiện, lộc cộc linh cây cỏ bắt đầu mạo đằng lên. Mù sương nhiệt khí, nồng đậm mùi cá nhất thời từ đó tản ra. Mùi thơm này ngay từ đầu cũng không nồng đậm, chúng lỗ mũi người hơi động một chút, cũng chẳng qua là cảm thấy dễ ngửi thôi. Nhưng là theo thịt cá dần dần nấu quen, này mùi thơm càng ngày càng đậm, cơ hồ đem toàn trường đều là bao phủ lại. Tất cả mọi người là tại nhún nhún cái mũi, tiểu xà nữ càng là ôm Mộc tỷ đuôi rắn, miệng không được chép miệng đi, thỉnh thoảng có nước bọt chảy xuôi. Mà mùi thơm này quá nồng, xà nhân nhóm khi nào ngửi được qua như vậy nồng đậm mùi thơm. Đơn giản đem bọn hắn trong bụng tham trùng đều là hoàn toàn câu dẫn ra. Đại trưởng lão gương mặt cũng hơi hơi lắc một cái, thật không thể tin nhìn qua bộ phương, gia hỏa này chủ nghệ thế mà thật lợi hại như vậy. Vu Vân Bạch trắng nõn trên mặt cũng là hiện ra vẻ say mê, trong lòng chấn kinh không thể so với ở đây người khác nhiều. Bởi vì thân thể vì nhân loại, nàng rõ ràng hơn bộ phương giờ phút này đun nấu món ăn này độ khó khăn cùng sáng chế mới dùng linh cây cỏ bao trùm món ăn về sau thiêu đốt cái này độ khó khăn 10 phần cự đại. Không chỉ có khảo nghiệm bộ phương đối với hỏa hầu nắm giữ, còn đối bộ phương chân khí khống chế mức độ yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt. Ra hỏa này, Vu Vân Bạch nỉ non một câu, mà giờ khắc này, bộ phương đưa tay che tại này linh cây cỏ phía trên, cảm thụ một nhiệt độ về sau, khóe miệng nhất thời hơi hơi nhếch lên. Thái đao trong tay hắn đùa nghịch cái đao hoa, về sau liền đem trói lại linh cây cỏ cắt ra. Linh cây cỏ trong nháy mắt nở rộ ra nồng đậm dầu nước, tại linh thảo mở ra trong nháy mắt liền hơi hơi văng khắp nơi, nồng mùi thơm khắp nơi, hương khí nương theo lấy bừng bừng nhiệt khí phóng lên tận trời. PS